Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1987, cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tố Tố vừa rồi thật muốn giao huấn một chút Diêu Bằng, lúc này Lương Phi nói lời nói, nàng mới rời đi tầm mắt Nga, nơi này ăn vặt thực nổi danh, bất quá ta thích nhất ăn chính là băng hỏa cháo, ngươi muốn hay không nếm thử. Băng hỏa cháo, Lương Phi mày trâu, không biết là tự mình nghe lầm, vẫn là Như Tố Tố giảng sai rồi, băng. Hỏa, cháo, này tam dạng đồ vật như thế nào có thể tổ hợp ở bên nhau đâu? Băng cùng hỏa gặp được cùng nhau, hỏa như thế nào thiêu đốt, cháo cùng hỏa đặt ở cùng nhau? Sao có thể? Lương Phi mang theo các loại nghi vấn, nhìn thoáng qua thực đơn. Hắn lúc này mới minh bạch, tự mình không có nghe lầm, Như Tố Tố cũng không có nói sai. Băng hỏa cháo như vậy đồ vật xác thật tồn tại, hơn nữa vẫn là này trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Lương Phi chỉ tên muốn ăn một lần băng hỏa cháo, nhìn xem này đến tột cùng có bao nhiêu mỹ vị. Lương Phi lật xem thực đơn, lại điểm mấy khoản đồ ăn phẩm, mỗi khoản nhìn qua đều siêu cấp ăn ngon. Lương Phi mỗi dạng điểm tam phân, tự mình một phần, Như Tố Tố một phần, Diêu Bằng một phần. Hắn liền tính là cái tài xế, cũng là danh nhân viên công tác, Lương Phi sẽ không coi khinh bất luận cái gì một vị công nhân, tổng không thể hắn ăn làm Diêu Bằng hãy chờ xem. Nói nữa, Diêu Bằng vội một buổi sáng, mệt đến tinh bì lực tẫn, lúc này nhất định đói là. Lương Phi rất là chờ mong cái kia trong truyền thuyết băng hỏa cháo. Vài phút sau, ăn vặt sôi nổi tặng đi lên, duy độc kia băng hỏa cháo lại chậm chạp không có đến. Như Tố Tố giải thích nói, Phi ca, ngươi có điều không biết, này băng hỏa cháo chính là cái thập phần khó làm ăn vặt, ít nhất muốn 20 phút mới có thể làm ra, cho nên chúng ta không cần sốt ruột. Ăn trước điểm cái khác đồ vật lót một lót. Lương Phi đem Diêu Bằng kêu lên tới cùng nhau ngồi. Mới đầu Diêu Bằng còn xua tay cự tuyệt. Không biết hắn là thật sự đói bụng, vẫn là kinh không được Lương Phi dụ hoặc. Cuối cùng vẫn là ngồi ở Lương Phi đối diện. Như Tố Tố kế hoạch là làm Diêu Bằng ngồi ở bên cạnh nhìn. Cứ như vậy mắt trông mong nhìn tự mình cùng Lương Phi ăn. Nàng không nghĩ tới, Lương Phi sẽ làm Diêu Bằng ngồi ở bên người. Như Tố Tố vẻ mặt không vui. Dầu cái miệng nhỏ ăn đồ vật. Ở trường học này 3 năm, nàng thực kiên cường, không có nhớ nhà, không có tưởng ba mẹ, nhưng vẫn suy nghĩ nơi này ăn vặt, nằm mơ đều là ở ăn các loại ăn ngon. Hiện tại ăn rốt cuộc khi mỹ vị, nàng kích động muốn khóc thành tiếng. Diêu Bằng thật là đói là, một buổi sáng không biết chạy nhiều ít chặng đường oan uổng, bị Như Tố Tố đương cái mã phu giống nhau sai sự. Mới vừa rồi hắn sớm đã đói đến tinh bì lực tẫn. Bằng không cũng sẽ không liên tiếp uống 5 chén nước đỡ đói. Diêu Bằng mồm to ăn. Người ở đói thời điểm ăn cái gì đồ vật đều là thiên hạ mỹ vị. Hắn một bên ăn, một bên khen đồ vật ăn ngon. Một bên Như Tố Tố càng là vẻ mặt ghét bỏ. Diêu Bằng, người ăn cơm thời điểm có thể không chép miệng sao? Diêu Bằng có lẽ là quá đói bụng, vẫn là ăn cơm thời điểm động tĩnh đại, cho nên có chút chép miệng. Lương Phi cho rằng tự mình chép miệng thanh âm muốn so Diêu Bằng còn muốn đại. Nhưng Như Tố Tố lại cố tình muốn nói Diêu Bằng, đây là rõ ràng muốn tìm hắn phiền toái. Diêu Bằng xấu hổ cúi đầu, hắn một cái hơn 40 tuổi các lão gia bị một cái tiểu cô nương như vậy gian dậy, trên mặt tự nhiên không ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ăn xong trước mắt đồ vật sau, xoa xoa miệng ngồi vào một bên không hề ăn cái gì. Lương Phi ngược lại càng xấu hổ, ăn cái gì thời điểm thu liễm rất nhiều. Không dám phát ra quá lớn thanh âm. Vài phút sau, Lương Phi tâm niệm băng hỏa cháo tới. Này băng hỏa cháo bộ dáng cùng Lương Phi tưởng tượng không quá giống nhau. Hắn cho rằng này cháo nhất định là thịt ở trong chén. Chưa từng tưởng, lại là bàn trang. Thứ này nhìn qua nào có Như Tố Tố nói như vậy thần kỳ. Chỉ thấy mặt trên có mấy khối băng mà thôi. Cũng không có hỏa, càng nhìn không tới cháo. Này còn tính chính là trong tiệm thông báo tuyển dụng đồ ăn. Quả thực quá làm người thất vọng rồi. Lương Phi mới vừa rồi niềm vui nhảy nhót cầm lấy chiếc đũa muốn ăn, nhìn đến này mấy khối băng băng đồ vật sau, nháy mắt không có muốn ăn. Làm sao vậy Phi ca? Không hài lòng sao? Như Tố Tố nhìn ra hắn thất vọng, không cấm cười trộm hỏi. Người không có nhớ lầm, đây là băng hỏa cháo, là chiêu bài đồ ăn. Lương Phi vẻ mặt nghi hoặc, thật sự không thể tin được. Trước mắt này bản khối băng chính là trong truyền thuyết băng hỏa cháo. Mới vừa rồi Như Tố Tố còn giải thích, nói này đồ ăn khó làm thực, muốn 20-30 phút mới có thể làm ra. Lương Phi đánh tâm nhãn thật sâu hoài nghi, này nho nhỏ khối băng đến tột cùng có bao nhiêu khó làm. Lương Phi thiệt tình hoài nghi, người phục vụ có phải hay không thượng sai đồ ăn. Hắn đặc biệt tìm tới người phục vụ, liên tiếp hỏi 3 lần, người phục vụ gật đầu như đào tỏi. Tiên sinh, ngài không có nhìn lầm, cũng không có nghe lầm, đây là băng hỏa cháo, là chúng ta trong tiệm nhất đặc biệt, tốt nhất ăn cũng là quý nhất ăn vặt. Nghe phục vụ nhân viên như vậy vừa nói, Lương Phi tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Cửa hàng này chính là một nhà hắc điếm, tùy tiện lấy ra mấy khối băng ra tới, liền nói là băng hỏa cháo, quả thực làm người cười đến rụng răng. Lương Phi mới vừa rồi nhìn này nói ăn vặt giá cả, mỗi vị là 99 đồng tiền. Ở ăn vặt giới, như vậy một mâm nho nhỏ đồ vật, còn thật lòng là quý. Nơi này địa lý vị trí là Giang Thành thị trung tâm vị trí, là tốt nhất đoạn đường, có thể ở chỗ này khai một nhà cửa hàng, nói vậy muốn đầu nhập đại lượng tài chính, nơi này đồ ăn giá cả quý là có thể tiếp thu. Chính là như vậy mấy khối băng liền phải bán được 99 đồng tiền, thương gia lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Như vậy hành vi cùng đánh cướp có cái gì khác nhau? Mới vừa rồi ở dưới lầu khi, Lương Phi nhìn đến, rất nhiều người bài đội chờ ăn món này. Lương Phi thật sâu hoài nghi Giang Thành thị nhân dân chỉ số thông minh, bọn họ đầu óc có phải hay không quá, tiêu tốn 100 đồng tiền ăn loại đồ vật này, chẳng lẽ tiền nhiều đến hoa không xong sao? Như Tố Tố không để ý đến Lương Phi, dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, phảng phất là đang xem một cái không có gặp qua việc đời đồ quê mùa. Ngay sau đó, Như Tố Tố trước dùng một bên tính chất đặc biệt một phen muỗng gỗ ở băng mặt trên bắt đầu một trận cọ sát. Nói cũng kỳ dị, muỗng gỗ cùng băng cùng nhau cọ sát khi phát ra thanh âm rất là đặc biệt, cũng không phải đương đương, thanh, mà là lộc cộc thanh âm. Thanh âm này như là đã đói bụng khi thanh âm phát ra một trận thanh âm về sau, chỉ thấy khối băng mềm mại, giống mập mạp cái bụng giống nhau phình phình. Vào lúc này, Như Tố Tố lấy quá một bên màu tím du chất đồ vật ngã vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, chứng kiến kỳ tích thời khắc bắt đầu rồi, chỉ thấy kia màu tím du đảo đi lên sau, băng mặt trên thật sự nổi lửa tới. Băng nhan sắc cũng ở một chút biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu màu lam nhạt biến thành màu tím, lại bởi vậy biến sắc thành hồng nhạt, lại từ hồng nhạt biến thành màu trắng. Hỏa chừng thiêu nửa phút tả hữu, thẳng đến băng biến thành màu trắng sau, ngọn lửa chậm rãi tắt. Như Tố Tố cầm muỗng gỗ bắt đầu ăn lên, băng một nửa biến thành màu trắng chất lỏng, mỗi ăn một ngụm, Như Tố Tố trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Lương Phi mới vừa rồi thật sự xem choáng váng, hắn lớn như vậy. Vẫn là lần đầu nhìn đến loại này ăn vặt. Lương Phi từ khi tiến vào tỉnh thành sau, cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật, cũng coi như gặp qua không ít việc đời, ăn qua không ít mỹ thực, nhưng trước mắt này nói ăn vặt, là hắn gặp qua nhất đặc biệt, nhất có sang ý, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web m.doguloa.debo.ok mới. Nhất tại TAVN, THX. HCO, DE, NE, T, cách chương.